Chương 1640 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương khung thần môn. Thần môn mở ra, thông thần thiên tháp đỉnh tháp bên trên lộ ra một đạo thương khung ánh sáng. Đây là thượng cổ thần chiến trường cửa lớn mở ra, điều này cũng mang ý nghĩa 100 tầng hiên viên ly nhi xông lên phá thiên tháp. Xông lên phá thiên tháp sẽ liên nhận được thượng cổ thần chiến trường cửa lớn. Đây là chủ thần lập ra quy tắc trò chơi, chỉ là cùng chiến vô song có chút không giống chính là hiên viên ly nhi cũng không có được bất kỳ thần quan khen thưởng, ngoại trừ thượng cổ thần chiến trường. Cửa lớn mở ra, không còn có cái khác đồ vật, cái này cũng là mệnh vận thần ở chưởng khống, hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi bên người bất luận người nào được bất kỳ dư thừa sức mạnh, hắn chính là muốn nhằm vào Long Phi, kỳ vù. Vù. Vù. Thương khung ánh sáng lóng lánh đi ra, chiếu ấn toàn bộ hỗn độn giới lần thứ hai náo loạn lên, thượng cổ thần chiến trường cửa lớn lần thứ hai mở ra, lúc này mới mấy ngày à, chẳng lẽ lại có người phá tan thông thần thiên tháp hay sao? Điều này cũng không thể tin được, bất ngờ. Quá khủng bố. Lại là một cái thiên tài. Ngày hôm nay hỗn độn giới liên tiếp rung chuyển, có thể hay không với hắn có quan hệ à? Hỗn độn giới lại một vị thiên tài sinh ra, tương lai hỗn độn giới cường giả tất nhiên ở thượng cổ thần chiến trường giữ lấy một vị trí. Ha ha ha, rất nhiều người hoan hô lên, bởi vì có người phá tan thông thần thiên tháp, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hỗn độn giới thêm ra một vị cường giả xông lên phá thiên tế. Hỗn độn giới là sức ảnh hưởng lại sẽ tăng lên một tầng, tuy rằng bọn họ cũng không biết hỗn độn giới loại này cấp thấp vị diện cường giả tiến vào thượng cổ thần chiến trường chỉ có thể là làm con cờ thí vận mệnh, thế nhưng chuyện này đối với bọn họ tới nói nhưng là một loại hy vọng. Thông thần thiên tháp thứ 100 tầng, hiên viên ly nhi mừng rỡ như điên, nước mắt kích động trào ra, lệ phá tan, ta rốt cục phá tan, Long Phi ca ca, ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Ta mới không nên tiến nhập cái gì thượng cổ thần chiến trường, ta mới không phải trở thành thần cấp cường giả, ta chỉ muốn cả đời cùng ngươi chờ cùng nhau, kẻ phá ta 100 tầng liền mang ý nghĩa nàng có thể rời đi này chết tiệt thông thần thiên tháp. Lúc này trái tim của nàng đã sớm bay đến Long Phi bên người đi tới, thương khung thần quang bao phủ xuống, thượng cổ thần chiến trường cửa lớn mở ra, chỉ cần hiên viên ly nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ bị thương khung ánh sáng hút vào trong. Cửa chính, nàng sẽ tiến vào thượng cổ thần chiến trường, nhưng là nàng cũng không có. Thứ 100 tầng thủ tháp thánh giả mi tâm vừa nhíu, lập tức nói, nghề hiên viên ly nhi, đây là ngươi tiến vào thượng cổ thần chiến trường duy nhất cơ hội, không thể từ bỏ à. Hiên viên ly nhi cười nhạt, nói, nghề đối với ta mà nói nếu như không thể cùng âu yếm người cùng nhau, coi như để ta biến thành chủ thần ta cũng không vui, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Thủ tháp thánh giả tầng tầng quát lên, ở ngươi xung kích thông thần thiên tháp là vì cái gì? Ngươi trở thành võ giả là vì cái gì? Ngươi những năm này tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì truy cầu võ nói chí cao sao? Hiện tại cơ hội ngay khi trước mắt của ngươi, chỉ cần ngươi bước ra bước đi này ngươi sẽ tiến vào hoàn toàn một cái thế giới khác nhau, ngươi con đường võ đạo đều sẽ càng rộng lớn hơn. Hiên viên ly nhi, tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn à. Truy cầu võ nói chí cao là mỗi một cái võ giả trong lòng giấc mơ, hiên viên ly nhi cũng từng có như vậy mảnh, nàng tu luyện cũng muốn đạt đến một loại nào đó cảnh giới chí cao. Thậm chí sáng lập thuộc về thế giới của chính mình vị diện, nhưng là những kia muốn so sánh với Long Phi mà nói, nàng vẫn là sẽ chọn Long Phi, bởi vì Long Phi là nàng yêu thích người. Hiên viên ly nhi khẽ mỉm cười, cười rất vui vẻ, nói, để ta lựa chọn ở lại chỗ này, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, chiến vô song linh thể đột nhiên vọt lên, ở ngươi nơi nào cũng đi không được, theo ta đồng thời tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Số từ 975 Côn Vớt Bi, Liêu.